Chào mừng mọi người đã đến với kênh Tóm Tắt Truyện. Tập 78 vừa rồi, Tiêu Viêm chứng kiến hai cường giả trẻ tuổi giao chiến. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục phần hậu truyện đột phá thương khung, tập 79 với tựa đề Một đêm này. Tuy La Hồ Châu có khôi giáp bảo vệ, nhưng vẫn bị Phương Hoa dùng tuyệt kỹ đánh bại. Tiếp theo là một số trận đấu khác. Đêm đến, Tiêu Viêm đứng ở phía cửa sổ, lặng lặng nhìn bầu trời. Hắn cứ như vậy, lặng lặng nhìn thiên cơ, không biết đã qua bao lâu, có thể là trong nháy mắt hoặc là mấy canh giờ. Khái niệm thời gian ở thời khắc này cực kỳ không rõ ràng. Đó là ở phía xa xôi phía chân trời, một hắc bào nam tử lặng lặng đứng thẳng ở nơi đó. Tiêu Viêm khóe miệng lộ ra một mặt nhàn nhạt tươi cười, thoạt nhìn thập phần thích ý. Người khác có thể không biết, thế nhưng lúc này Tiêu Viêm lại biết loại trạng thái này ý nghĩa là gì. Đây là Tiêu Viêm lần thứ hai tiến nhập loại trạng thái này. Lần đầu tiên là khi Tiêu Viêm tìm kiếm linh hỏa, thủy hỏa đồng sinh viêm, linh hồn lực đều dũng mãnh đi vào không gian hư huyễn phía chân trời, cảm thụ được một mặt lực lượng huyền diệu khó giải thích, từ đó bước vào cánh cửa thiên nhân khí giao trong thiên nhân hợp nhất. Còn nữa, thu nhập được địa hư hỏa, Tiêu Viêm cũng là cơ bản lĩnh ngộ thiên nhân khí giao, khiến hắn đối với tự nhiên càng hiểu biết sâu hơn và từ đó vận dụng, đã có thể phát hiện cảnh giới địa nhân hợp nhất tồn tại. Thế nhưng, từ khi trải qua một lần lĩnh ngộ tại Hắc Phong Khẩu, Tiêu Viêm cũng là cực kỳ biết rõ. Loại trạng thái mà người người ước ao này, Tiêu Viêm cũng không có thể tiến nhập lần thứ hai. Đi tới tứ huyết chi địa Lâm Gia, hắn đã trải qua luân phiên đại chiến. Đối với địa hư hỏa, một ít đặc tính cùng với một ít công kích kỳ lạ thuộc tính, tăng phúc thuộc tính đều đã tiến thêm một bước lý giải. Tiêu Viêm đối với hỏa diễm năng lực lĩnh ngộ đã đạt đến một cảnh giới kinh khủng. Không chỉ thế, Tiêu Viêm đối với thiên nhân khí giao, lĩnh ngộ cũng là càng thêm thấu triệt lý giải. Bởi vì nhiều lần lý giải thiên nhân khí giao, đồng thời mấy lần tiến nhập, Tiêu Viêm đối với loại lực lượng này không chỉ là một loại cảnh giới huyền diệu khó giải thích, đồng dạng cũng là một loại khiến người ta vô pháp phỏng đoán lực lượng thần bí. Lúc trước, Tiêu Viêm gần như sơ bộ lĩnh ngộ được thiên nhân khí giao cùng với địa nhân hợp nhất cảnh giới. Đó là có thể tại Hắc Phong Khẩu đi lại bình thường, điều mà cường giả ngũ tinh đấu đế cũng khó có thể làm được. Từ đó có thể thấy được loại lực lượng này tột cùng có bao nhiêu phần cường đại cùng với kinh khủng. Tiêu Viêm đôi mắt hơi nhắm, thoạt nhìn thập phần thanh thản, cũng là thập phần tùy ý. Nhưng lại để lộ ra một vẻ cường đại khó giải thích. Linh hồn lực đều đầu nhập vào trong hư không. Tiếp theo trong nháy mắt, đó là cùng hư không vô hạn dung hợp trở thành nhất thể, lần nữa cảm ngộ thiên nhân khí giao cùng với địa nhân hợp nhất. Bàng bạc linh hồn lực lượng ở trên hư không tản phát ra, hỏa diễm cùng với thiên địa như hòa vào làm một. Chẳng biết từ khi nào, Tiêu Viêm từ trong nạp linh giới chỉ lấy ra dị hỏa hằng cổ xích, đem cổ xích đặt trước ngực mình, con mắt chăm chú nhìn ngắm, hơi giơ cổ xích lên. Tiêu Viêm lại tiếp tục cảm ngộ, đạo trong một từ, thiên biến vạn hóa. Thế giới có quy tắc là vi thiên đạo. Vi thiên đạo tức vạn vật quy tắc, vạn vật đạo lý, tất cả sự vật đều có quy tắc nhất định. Ngay khi Tiêu Viêm cảm thụ được tự mình nhỏ bé trong cái thế giới bao la rộng lớn này, dị hỏa hằng cổ xích đột nhiên run lên. Một cỗ cảm giác huyền diệu khó giải thích đi vào bên trong thân thể Tiêu Viêm. Trong nháy mắt, Tiêu Viêm liền cảm thụ được thống khổ khi linh hồn bị xé rách. Loại thống khổ này không giống như thân thể lúc bị thương nặng, đây là một loại cảm giác càng ngày càng rõ ràng thống khổ. Thế nhưng, đối với loại thống khổ này, Tiêu Viêm dưới đáy lòng cũng thập phần vui vẻ. Không phải Tiêu Viêm suy nghĩ khác người, mà là Tiêu Viêm biết, chỉ cần tự mình vượt qua đau đớn này, thực lực của chính mình khẳng định sẽ được đề thăng. Nếu như hiện tại có người ở đây, nhất định sẽ phát hiện một cỗ khí tức sắc bén, lúc này không ngừng theo trên người Tiêu Viêm phun ra, đem tất cả xung quanh không ngừng xé bỏ, hóa thành hư vô, thậm chí ngay cả một tia bụi cũng không thể tồn tại. Loại lực hủy diệt cùng với lực khống chế này, coi như là Tiêu Viêm toàn lực thi triển đều không thể đạt được. Theo thời gian trôi qua, đúng lúc này, hai mắt Tiêu Viêm vốn dĩ nhắm chặt từ từ mở ra. Một đạo tinh quang lạnh thấu xương theo viễn phương phía chân trời thẳng tắp chiếu vào trong hai mắt, một bộ huyền ảo xích pháp đấu kỹ, một câu tâm pháp kỳ dị, khắc thật sâu vào trong linh hồn Tiêu Viêm, cả đời cũng không thể quên. Vận mệnh trong tay, hỏa diễm trường tồn, càn khôn đảo ngược, xích hoàn thương quyền. Đúng lúc này, một thanh âm uy nghiêm đột nhiên tại trong linh hồn Tiêu Viêm nổ vang. Lúc này, trong đầu Tiêu Viêm bỗng xuất hiện một bóng người. Bất quá, không thể nhìn rõ dung mạo hay điểm gì đó khác thường. Những chiêu thức hoàn mỹ cũng xuất hiện tại trong mảnh không gian phù phiếm này. Tiêu Viêm nhận ra rằng những động tác này nhìn như rất giản đơn, kỳ thực lại không phải như vậy. Những chiêu thức này không chỉ phù hợp với hắn, mà còn là cảm ngộ thiên nhân hợp nhất. Lúc này đây, cảm ngộ cùng với thu hoạch không thể nghi ngờ là thật lớn. Cảm thụ được trong đầu truyền đến một bộ huyền diệu xích pháp đấu kỹ, Tiêu Viêm khóe miệng nở ra một bộ dáng tươi cười. Có một quyển đấu kỹ này, tự mình phải thật nhanh tu luyện, cùng với người khác giao chiến, cũng sẽ không bởi vì đấu kỹ thiếu thốn dẫn đến sản sinh một loại cảm giác vô lực. Suy nghĩ một chút về những đấu kỹ cùng với công pháp của mình trên viễn cổ đại lục, Tiêu Viêm tổng cộng thu được công pháp mạnh và yếu, tất cả hơn 10 loại, trong đó lấy thông thiên trảo làm đại biểu. Về phần thu được đấu kỹ thì tương đối phong phú, được tổ tiên Tiêu Viễn truyền thụ cho tuyệt học. Linh hồn công kích đấu kỹ, cấm kỵ chi môn, còn có bát hoang lục hợp trưởng, chính là một vật lý công kích đấu kỹ chí cường. Trừ mấy đấu kỹ đó ra, Tiêu Viêm còn có tự mình lĩnh ngộ, cùng với cường hóa đấu kỹ luân hồi chỉ, cùng với viêm đế quyền. Mặt khác, hắn còn có chiêu bài đấu kỹ dị hỏa dung hợp đấu kỹ. Trong đầu đem mấy năm nay thu hoạch đấu kỹ, toàn bộ tính toán một lần. Hiện tại, linh hồn công kích đấu kỹ cấm kỵ chi môn, hắn đã tu luyện đến tầng thứ 2, hóa linh đến đại thành. Thế nhưng, đối với cấm kỵ chi môn, tầng tối cao dung linh, Tiêu Viêm đến giờ cũng không có nửa điểm manh mối. Đối với việc này, Tiêu Viêm cũng không có nửa điểm vội vàng, bởi vì hắn biết, càng là đấu kỹ cường đại, tu luyện càng không dễ dàng. Thế nhưng, nếu một ngày tu luyện thành công, uy lực tuyệt đối sẽ khiến kẻ khác không thể khinh thường. Ngay lúc Tiêu Viêm tiến thêm một bước cảm ngộ, đột nhiên thần sắc điềm tĩnh nổi lên một tia gợn sóng, đầu mi cũng là hơi nhăn lại. Tiếp theo trong nháy mắt, Tiêu Viêm đó là đi tới trong rừng cây xanh Xoát, xoát, xoát. Vài giây sau, mấy trăm đạo hắc sắc thân ảnh đó từ phía chân trời đi tới. Những người này toàn thân đều được che kín. Hơn nữa, còn có thứ gì đó có thể ngăn trở người khác sử dụng linh hồn lực tra xét. Theo trang phục của bọn họ, chỉ biết nhất định mục đích đến đây là không tầm thường. Hơn nữa, những bóng đen này khí tức đều được che giấu cẩn thận, thế nhưng vẫn có một chút khí tức quái dị tỏa ra. Cảm thụ được một cổ kỳ quái khí tức, Tiêu Viêm thần sắc có chút vô cùng kinh ngạc. Những người này khí tức không chỉ có thập phần quái dị, hơn nữa, Tiêu Viêm nhận ra, theo trên người bọn họ không cảm giác được một tia đấu khí ba động. Thế nhưng Tiêu Viêm có thể tránh né bọn họ tra xét, hơn nữa lại là đơn giản tránh né. Có thể nhìn ra, những bóng đen này thực lực xa không bằng Tiêu Viêm, nếu không bọn họ đã phát hiện Tiêu Viêm tồn tại ở đây. Chít chít, một đạo thanh âm quái dị theo tên đầu lĩnh bóng đen truyền ra, một đạo thanh âm thô cuồng vang lên. Các ngươi đều nghe được rồi. Chúng ta lúc này đây mục tiêu chính là muốn đem Lâm Huyền nhất mạch cường giả toàn bộ đánh chết, sau đó lợi dụng phương pháp thu lấy linh hồn, đem Lâm Phách nhất mạch đấu đế cường giả toàn bộ khống chế. Đến lúc đó, cùng ám chủ đại nhân tụ hợp, sau đó trợ giúp ám chủ đại nhân hoàn thành mục đích. Lúc này đây, hành động nhất định phải sạch sẽ lưu loát, không thể có chút lỗ thủng cùng với sai lầm. Bằng không, hình phạt trong tộc các ngươi hẳn là biết rõ. Nghe được người kia nói về hình phạt, những cường giả xung quanh đều là nhịn không được run lên một trận. Hiển nhiên, đối với hình phạt kia thập phần e ngại. Dạ, chúng ta nhất định sẽ đem sự tình này làm thật tốt. Những bóng đen xung quanh không hẹn mà cùng nói. Nghe thanh âm chỉnh tề trả lời, người đầu lĩnh bóng đen cũng là thỏa mãn gật đầu nói. Xuất phát, 3 canh giờ sau tập hợp ở chỗ này. Nhớ kỹ, không được lưu lại chút vết tích nào. Dứt lời, mấy trăm đạo hắc sắc thân ảnh đều là hướng phía người đầu lĩnh hơi khom lưng, sau đó tại ban đêm đen kịt, rất nhanh lao đi, không thấy bóng hình. Xa xa, Tiêu Viêm tuy rằng không có nghe hoàn chỉnh câu chuyện của bọn họ trong lúc đối thoại, thế nhưng cũng là nghe được 7 đến 8 phần. Sở dĩ, Tiêu Viêm cũng là đại khái rõ ràng mục đích của đám người buổi tối ngày hôm nay hành động, đó chính là đem Lân Huyền nhất mạch nhân toàn bộ đánh chết. Có thể đem Lâm Huyền trở thành một cái người cô độc, đến lúc đó cũng dễ dàng đối phó. Thế nhưng, mới vừa rồi mơ hồ Tiêu Viêm nghe được tên đấu lĩnh nói muốn lợi dụng thứ gì đó khống chế được Lâm Phách nhất mạch đấu đế cường giả. Xem ra, nhóm người này không phải do Lâm Phách mời tới viện trợ. chính là thừa dịp Lâm gia nội bộ cùng với cao tầng hỗn loạn, đối với Lâm gia có ý đồ xấu. Nếu như Tiêu Viêm biết được kẻ kia từng nói chuyện với Lâm Phách, hắn sẽ thấy Lâm Phách đang bị lợi dụng, bởi vì lão mời người tới, nhưng mấy người này mục đích không chỉ là trợ giúp Lâm Phách diệt trừ Lâm Huyền, trái lại, bọn họ tự hồ đối với Lâm Phách chuẩn xác mà nói là đối với Lâm gia có ý đồ rất lớn, có thể nói Lâm Phách đã dẫn sói vào nhà. Nếu suy nghĩ một chút, nhóm người kia chọn thời cơ vô cùng thích hợp, có thể nói là có chút đáng sợ. Hiện tại, mặt ngoài Lâm gia thoạt nhìn chuyện gì cũng không có phát sinh, thậm chí còn đang chủ trì tứ huyết chi địa 10 năm một lần trẻ tuổi giáp trục thi đấu. Thế nhưng, rõ ràng mọi người không biết, bình tĩnh mặt ngoài này, kỳ thực mạch nước ngầm bên trong bắt đầu khởi động. Chỉ bất quá đang chờ thời điểm có người dẫn phát. Thế nhưng, hiện tại Tiêu Viêm biết rõ, chính tại tối nay, ngòi nổ kia sẽ bị đám người bóng đen xa lạ lúc nãy kích phát. Lâm gia hiện tại đang rất nguy cấp, mây mù đang che phủ cả bầu trời. Một đêm này Lâm gia sẽ ra sao? Một đêm này Lâm gia như thế nào đối mặt với nội bộ cùng với ngoại bộ đại loạn? Một đêm này Lâm gia đã định trước sẽ trở thành nơi được tứ huyết chi địa quan tâm nhất. Gió nổi mây động, thận trọng. Kết thúc tập 79 ở đây nha mọi người, liệu Tiêu Viêm sẽ quyết định làm gì khi rơi vào tình huống này và có biến cố nào xảy ra với hắn hay không? Tất cả sẽ có trong nội dung tập 80, cả nhà nhớ chú ý đón xem và đừng quên nhấn like và subscribe kênh Tóm Tắt Truyện ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người.